Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đấu giá bắt đầu. Thị nữ khóe miệng rất nhỏ động hai lần, dù là lại nghiêm chỉnh huấn luyện, giờ phút này cũng không bình tĩnh. Nàng chiêu đãi khách nhân, phần lớn đều là có phẩm vị người, uống trà đều là bưng lên về sau, coi sắc, ngửi hán hương, sau đó đặt ở phần môi tỉ mỉ thưởng thức trà, nơi nào có trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Cái này cũng quá có lỗi với chính mình vừa mới cố gắng đi. Đổi lại là chân chính trà đạo đại sư, ở trước mặt đối phương như vậy uống trà phương thức, giống như là trần trụi nhục nhã. Cái này thị nữ bất động thanh sắc, vẫn là cho vị khách nhân này lại rót một chén trà nóng. Giờ phút này sàn bán đấu giá chỗ đã là người đông tấp nập, chừng tiếp cận 500-600 người nhiều. Người tuy nhiều, tất cả mọi người cũng rất an tĩnh, dù là có chỗ nói chuyện với nhau, cũng sẽ chỉ là thấp giọng giao lưu. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trung ương một cái lớn như vậy trên bình đài, lần này đấu giá sư, một tên thân thể thướt tha thành thục nữ nhân, một thân xẻ tà áo dài, lộ ra một cái trắng như tuyết đôi chân dài, dẫn đến không ít ánh mắt nhìn chằm chằm. Chư vị, ta là lần này buổi đấu giá sư. Hạ Như Họa, lần này buổi đấu giá đồ vật, tin tưởng mọi người cũng đều có hiểu biết, quy củ tất cả mọi người hiểu. Như vậy lần này buổi đấu giá bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá chính là một gốc chết đi linh thụ thân cây, giá quy định một cái hoàng kim yêu hạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn một cái hoàng kim yêu hạch. Đang khi nói chuyện, mấy tên tráng hán gánh lấy một khúc gỗ, theo đặc thù thông đạo đi vào phòng đấu giá, đem lập tại trên đài đấu giá, sau đó rời đi, thân cây hiện ra màu xám, vòng tuổi chừng hơn 300 vòng, đại biểu cho là một gốc hơn 300 năm linh thụ. Tác dụng của nó, đối mộc hệ sủng thú khế thú sư, sủng thú có tác dụng rất lớn. Tiếp đó, lẻ tẻ có mấy người ra giá, cuối cùng lấy 35 viên hoàng kim yêu hạch giá cả, bị một lão giả đấu giá đi. Tần Thư buồn bực ngán ngẩm, cảm thấy không có ý gì, còn không bằng uống trà tốt. Theo từng kiện vật phẩm đấu giá bị đập đi, đến trung gian thời gian, vì nhắc lên tất cả mọi người hứng thú, buổi đấu giá rốt cục xuất ra. Giữa sân áp chục đồ vật, địa tâm linh tương, chư vị khách nhân, ta trên tay cái này một bình nhỏ, chứa đựng địa tâm linh tương, hơn nữa còn là tử sắc phẩm chất, số lượng có chừng 5-6 tích. Hạ Như Họa trên tay bưng lấy một cái bình ngọc, chậm rãi nói ra, chắc hẳn tất cả mọi người biết được tác dụng của nó. Cùng hắn giá trị đi. Bốn phía truyền ra bạo động, nói chuyện với nhau âm thanh lập tức cao mấy phần. Đây chính là có thể người sống bạch cốt huyết nhục linh dịch. Giá trị chân quý cỡ nào, người ở chỗ này đều lòng dạ biết rõ. Cơ hồ tất cả mọi người cứ việc nóng mắt, nhưng cũng hiểu biết, đây là bọn họ mua không nổi đồ vật. Phòng đơn bên trong, Tần Thư ánh mắt sáng lên, rốt cục đến phiên địa tâm linh tương, nói thế nào cũng có thể có 30 viên bạch kim yêu hạch đi. Trong lòng của hắn tự nói, vô cùng chờ mong. Hạ Như Họa rất hài lòng tất cả mọi người phản ứng, trên mặt lấy mỉm cười, nói, đấu giá bắt đầu. Bình này địa tâm linh tương giá khởi đầu 50 viên bạch kim yêu hạch, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 5 cái bạch kim yêu hạch. 80 viên bạch kim yêu hạch, 100 viên bạch kim yêu hạch, 150 viên bạch kim yêu hạch. Ngoạc kép, vừa dứt lời thì có người không kịp chờ đợi báo giá, địa tâm linh tương giá cả một đường cấp tốc tăng vọt, đoạn trong thời gian ngắn trực tiếp phá 200. Tần Thư không bình tĩnh, mặc dù biết địa tâm linh tương rất chân quý, thật không nghĩ đến thế mà như thế đắt tiền. Lúc này mới vừa bắt đầu, liền hệ thống thăng cấp cần thiết yêu hạch đều có, ánh mắt hắn đều sáng lên, lập tức xem xét sủng thú trong không gian địa tâm linh tương. Còn có non nửa vạc đâu, cười đến đều không ngậm miệng được. Ta Trầm Tuấn Thiên ra 500 viên bạch kim yêu hạch. Đột nhiên, theo một câu nói kia truyền đến, nguyên bản náo nhiệt buổi đấu giá, trong nháy mắt an tĩnh lại. Trầm Tuấn Thiên chính là Trầm tướng quân chi tử, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều không phải là cái gì người có thể khiêu khích. Ai dám tiếp tục đấu giá, sợ không phải ăn bạo viên tâm hầu tử mật đi. Buổi đấu giá một lần lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. 500 viên bạch kim yêu hạch vỗ xuống bình này địa tâm linh tương, buổi đấu giá nhiều lắm là không lỗ. Có thể Trầm Tuấn Thiên thế nhưng là huyết kiếm lời, bởi vì đấu giá nếu như tiếp tục, địa tâm linh tương cuối cùng giá cả có thể xa xa không chỉ số này chữ. Nào đó phòng đơn bên trong, Trầm Tuấn Thiên ánh mắt lạnh lùng, để tùy tùng chuẩn bị tốt yêu hạch, mang tới địa tâm linh tương, ta ra 505 viên bạch kim yêu hạch. Đột nhiên, một đạo giọng nữ dễ nghe, quanh quẩn tất cả mọi người trong tai, mọi người sắc mặt cổ quái, ám đạo đến đón lấy có trò hay để nhìn. Quả nhiên, Trầm Tuấn Thiên nghe thấy thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, đưa tay bỗng nhiên đập ầm ầm trên bàn, trong nháy mắt đem đập vỡ ra đến. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra vẻ oán hận, toàn thân tràn ngập sát cơ, đã tức giận đến tiếp cận nổi giận, lại là nàng, hắn giận không thể kiệt, rất muốn nổi giận, trực tiếp tiếp tục nhấc giá cao. Thế nhưng là hắn nhớ tới lần trước, vô ý thức sờ sờ mặt, không khỏi áp chế lửa giận, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, âm trầm đến không nói gì nữa, chỉ có thể tự nhận không may, đụng phải vị này, Trầm Tuấn Thiên thề, về sau xuất hành, đều muốn trước sách biết được, nữ nhân này có hay không tại phụ cận. Hạ Như Họa gương mặt xinh đẹp mang theo cười, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ, thật tốt buổi đấu giá tới mấy vị này, thương hội kiếm ít điểm không quan hệ, chỉ cần khác xảy ra sự cố là được rồi. Cuối cùng, bình này địa tâm linh tương, lấy 505 viên bạch kim yêu hạch, bị cái nào đó phòng đơn bên trong người đấu giá đi. Tần Thư dù là có ngu đi nữa, cũng nhìn xảy ra sự tình không thích hợp, rõ ràng địa tâm linh tương có thể đấu giá cao hơn giá cả, nhưng lại bị một câu đơn giản lời nói, cứ như vậy bị người đấu giá đi. Hắn cảm giác thua lỗ hơn mấy trăm viên bạch kim yêu hạch giống như. Tần Thư bắt đầu mang thù. Không bao lâu, có ngày Nguyên Thương người biết gõ cửa tiến đến, giao cho hắn một cái túi chữ thú, khấu trừ gửi đấu các loại tương quan phí dụng, bên trong có hơn 450 viên bạch kim yêu hạch. Buổi đấu giá đi qua như thế một việc nhỏ xen giữa. Tiếp tục tiến hành, lần lượt mấy món đồ vật bị đập đi, đại cũng không tính là quá chân quý, không có mấy người đấu giá. Hạ Như Hoặc mỉm cười nói, tiếp xuống món vật phẩm này, ta muốn tại chỗ rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú. Nàng một câu nói kia, đã để không ít người dẫn lên hứng thú. Đón lấy, một kiện từ một loại nào đó yêu thú lân phiến, chế thành khinh bạc nội giáp, hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Lân phiến toàn thân màu trắng, mỗi một mảnh chừng to bằng móng tay, hơi hơi nhô lên, có thể rất tốt bảo hộ trước ngực phía sau lưng, cùng gần phân nửa cánh tay. Cái này lân giáp, đến từ hải tộc kim cương cấp yêu thú Naga, lân phiến chế thành, đủ để ngăn chặn kim cương cấp yêu thú công kích, phòng ngự lực kinh người, thoải mái dễ chịu thiếp thân giữ ấm. Giá quy định 5 cái bạch kim yêu hạch, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 2 cái bạch kim yêu hạch. Hạ Như Họa nói ra, nếu là Thiên Nguyên Thương hội nhân vật quyền uy trong miệng nói ra, như vậy hắn phòng ngự năng lực đương nhiên sẽ không là giả. Cơ hồ nàng nói dứt lời thì có mười mấy người chăm miệng một lời bắt đầu tham dự đấu giá, vô cùng kịch liệt, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, cái này nội giáp thì đạt tới 80 viên bạch kim yêu hạch giá cả. Tần Thư híp mắt, nghĩ đến chính mình chuyến này vừa đi Ma Uyên, trên đường tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, có kiện thiếp thân lân giáp hộ thân là không thể tốt hơn. Sau đó hắn mở miệng, tham dự báo giá, 150 viên bạch kim yêu hạch. Hắn trực tiếp báo ra như thế một con số, quả nhiên không nhân xâm cùng đấu giá, bị cái giá này hù dọa, 152 viên bạch kim yêu hạch. Trước đó xuất hiện giọng nữ dễ nghe, xuất hiện lần nữa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.